Chương 596, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 4. Mộ Nhan ngước mắt nhìn một chút hắn, thần sắc khoan thai mà hứng hở. Nàng lúc này chính tùy ý ngồi tại một cái trên ghế bành, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Cùng cuộc đời phụ du du dương êm thai, thẳng trừ lòng người khác biệt. Vũ bên trên kinh hồng tiếng nhạc ngay từ đầu là trầm thấp, để nhân cơ hồ không nghe được như khóc như tố. Thẳng đến về sau mới chậm rãi trở nên càng ngày càng cao cang. Mà chiến đấu hai phe địch ta, chính là tại cái này tiếng nhạc dần dần cất cao bên trong, bị chậm rãi khóa chặt, cũng thực hiện chính hướng cùng đảo ngược phụ trợ. Thẳng đến vũ bên trên kinh hồng đem ở đây nhân toàn bộ khóa chặt. Mộ Nhan mới có chút chậm hạ thủ chỉ động tác, khẽ cười nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn mời chư vị, theo ta đi một chuyến. Hà cung Diễm Hải phảng phất cảm thấy mình nghe được buồn cười nhất cho cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai lại dám đến chúng ta cạnh tranh quốc hoàng cung dương ngoài nói, hắn vung mạnh tay lên, tức giận hét to, người tới đâu điều động vũ lâm quân, đem cái này tặc nhân cho ta giết chết bất luận tội cơ hồ là tay của hắn vừa vung xuống. Một đám tinh nhuệ binh sĩ liền từ bốn phương tám hướng xúm lại tới. Mặc dù vây tới người cũng không giống cung Diễm Hải nghĩ có thiên quân vạn mã, nhưng chỉ dựa vào hơn trăm người, diệt trừ một cái nho nhỏ nữ tử, đó cũng là dư xài. Phu hoàng, lưu tiện nhân kia một cái mạng chó cung thiên đêm cầm tay gãy, nghiến răng nghiến lợi nói, hài nhi nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải hảo hảo hành hạ chết nàng, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Cung Diễm Hải tùy ý gật gật đầu, căn bản không có đem Mộ Nhan chết sống để ở trong lòng. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền phát hiện đến không thích hợp. Bởi vì bọn này lao ra đen ý rỉa nhân, không có vây quanh thiếu nữ kia. Ngược lại là đem bọn hắn một đám người đều vây lại. Càng có mấy người đi tới Mộ Nhan bên người, hướng phía nàng không người quỳ xuống, tham kiến tiểu thư. Mộ Nhan nhàn nhạt hỏi, sự tình làm còn thuận lợi sao? Quan hổ cười hát hát nói, tiểu thư ngươi dùng cầm âm phong bế đại bộ phận thị vệ huyền khí, hơn nữa còn có một bộ phận nhân hốt hoảng, đi theo giống như nằm mơ, chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền xâm nhập cửa cung. Bây giờ đông nam tây bắc bốn cái cửa cung, đã tất cả đều bị chúng ta phá hỏng. Trong thời gian ngắn, bất kỳ người nào chỉ sợ đều vào không được. Cuộc đời phù du đệ tam giai, tại thần nhạc sư kỹ năng mở ra cấp 3 sau có thể sử dụng. Cùng lúc trước chỉ có thể để đơn độc một người lâm vào huyễn cảnh khác biệt. Tam giai cuộc đời phù du có thế phạm vi lớn thi triển, để tu vi không cao, ý chí lực lại không đủ kiên cường người, trực tiếp lâm vào ngắn ngủi ảo mộng. Mà tại cái này ngắn ngủi ảo mộng bên trong, Mộ Nhan có thế lựa chọn là để bọn hắn đề cao tu tập tốc độ, vẫn là trực tiếp phong bế bọn hắn huyền khí vận hành. Tam giai cuộc đời phù du cùng vũ bên trên kinh hồng đồng dạng, có thể nói là nghịch thiên gian lận kỹ năng. Chỉ là hai loại kỹ năng đều chỉ có thể sử dụng linh lực mới có thể khu động. Mà Mộ Nhan tại đêm nay liên tục phát động hai loại kỹ năng về sau, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao cái một kiền nhị chỉ toàn. Trong thời gian ngắn là không cách nào lại dùng. Nhưng Mộ Nhan lại cũng không quan tâm, bởi vì nàng huyền khí vẫn như cũ là có thể sử dụng. Mà trước mắt những hoàng tộc này, cũng đã trở thành cá trong chậu. Người các người rốt cuộc là ai? Cung Diễm Hải phảng phất là cho tới giờ khắc này mới đã tỉnh hồn lại. Mắt thấy không có binh sĩ tới, hắn rốt cục có chút luống cuống. Các ngươi muốn cái gì? Nếu như là muốn vàng bạc tài bảo, chân quý đan dược, ta tất cả đều có thể cho các ngươi. Thấu chương xong.